Siêu cấp gen, chương 102. Phó hội trưởng, gocchuyenaudio.com. Không sao, Trần Phong cười nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. À, Mục Nguyên cảm thấy kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn cười được. Chuyện này rất khủng bố, ít nhất mấy năm nữa, ngươi căn bản sẽ không làm được cái gì, bằng không. Ngươi cứ xem thường ta như vậy sao? Trần Phong giãn gân cốt một cái, trong ánh mắt lộ ra ý cười, nói. Yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc. Mục Nguyên không hiểu ra sao, rất nhanh sẽ kết thúc, làm sao có thể. Nhưng mà vào lúc này, Trần Phong đã cúp điện thoại. Đào Lập Quân, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười lạnh, thủ đoạn của Đào Cục trưởng rất cao cường. Chỉ có điều là ngươi đã từng nghĩ tới thủ đoạn của ngươi quá kín kẽ cũng có thể là một con đường chết hay không? Vẫn còn chưa có cơ hội trở mình hay sao? Trần Phong có chút tiếc nuối. Hắn lên mạng nhìn một chút tin tức về hắn đã bị bao phủ trong hải dương. Hắn thử đăng vài bài post vẫn như cũ bị khóa chặt không có bất kỳ dấu hiệu nào được giải tỏa. Trên cộng đồng giả lập cửa hàng của Trần Phong vẫn như cũ bị đóng cửa. Cần gì phải làm như vậy chứ? Trần Phong thở dài, nói. Đào Cục trưởng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết à? Hắn thật sự cũng không muốn sử dụng loại thủ đoạn này. Nhưng bây giờ biết phải làm sao? Trần Phong khởi động màn sáng trên vòng đeo. Ông một hàng danh bạ hiện lên, bằng hữu của Trần Phong cũng không nhiều, bên trên danh bạ cũng chỉ liệt kê ra được mấy người thế nhưng mấy người này đều là những người có thân phận không đơn giản. Mà ở bên trong những người này, Trần Phong dừng lại ở trước một cái tên, Vương Giao. Vương Giao, Trần Phong nói khẽ, tinh huyết Hải Long đổi được 3 lần cơ hội xuất thủ của Vương Giao. Hắn nguyên bản còn cho là mình sẽ một mực không sử dụng thế nhưng không nghĩ tới, lúc này mới trôi qua mấy ngày thời gian, hắn đã phải sử dụng một cái. Mà người mà hắn muốn Vương Giao xuất thủ chém giết này chính là Đào Cục trưởng. Ám sát, Đào Cục trưởng của chúng ta không phải là rất ưa thích phái người ám sát hay sao? Lúc trước hắn đã phái người ám sát Trần Phong đến 2 lần, mà Trần Phong chỉ cần trả lại hắn một lần này liền đủ. Mạng lưới quan hệ của Đào Lập Quân rất rộng, có quyền lực rất lớn. Thế nhưng nếu như hắn chết thì sao? Những người kia sẽ còn vì hắn mà bán mạng. Hiển nhiên sẽ không, quan hệ cho dù tốt cỡ nào, bọn hắn cũng sẽ không vì một người chết mà bán mạng. Thậm chí, bởi vì phủi sạch quan hệ, bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng cũng khó nói. Tất cả mọi chuyện của Trần Phong đều sẽ trong nháy mắt được giải quyết, về phần hoài nghi, bọn hắn vô luận hoài nghi như thế nào, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của Trần Phong. Trần Phong nguyên bản cũng không tính dùng loại biện pháp này, thế nhưng, có thể làm gì được khi Đào Cục trưởng tựa hồ nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Người đây chính là tự tìm đường chết à? Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi, hắn ấn vào số liên lạc của Vương Giao, đang chuẩn bị liên hệ. Bỗng nhiên, ánh sáng trên màn sáng lấp lóe, thân ảnh của một người quen xuất hiện trên khuôn mặt đầy ý cười nói. Trần Phong, mau tới Hiệp hội chế tác gen một chuyến. Lại có thể là Trương Vĩ. Ta, Trần Phong sững sờ một chút, tới đi có chuyện tốt, Trương Vĩ thần thần bí bí nói ra. Được, tâm thần của Trần Phong khẽ nhúc nhích. Là khen thưởng của Hiệp hội chế tác gen sao? Hắn hiện tại chỉ là gocchuyenaudio.com, một chế tác sư bình thường, trông cậy vào Hiệp hội chế tác gen giúp hắn ra mặt là không có khả năng. Huống chi, đây là sự tình trên cộng đồng giả lập cũng không tới phiên Hiệp hội chế tác gen để ý tới thế nhưng, hắn cũng cảm thấy rất tò mò, khen thưởng của Hiệp hội chế tác gen lại là cái gì? Phần khen thưởng thần bí mà Trương Vĩ nói tới, Trần Phong nhìn thấy số liên lạc của Vương Giao trên màn sáng cuối cùng vẫn không có ấn vào. Trước tiến đi xem một chút trở về lại chị Đào Cục trưởng cũng không muộn. Trần Phong suy nghĩ một chút, Hiệp hội chế tác gen dù sao cũng có địa vị bất phàm, nói không chừng có thể tồn tại một ít biến số. Trần Phong đúng hẹn đi đến Hiệp hội chế tác gen, Trương Vĩ đã chờ sẵn ở nơi đó chờ, có một đám người đang túm tụng ở đằng sau hắn tựa hồ như đang thảo luận cái gì đó. Bọn họ đang làm cái gì? Trần Phong cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, suy, Trương Vĩ cười thần bí, nói. Người hôm nay chỉ cần mỉm cười là được, Trần Phong nghe vậy liền giống như có điều suy nghĩ. Ở phía sau, đám người đang thảo luận kia, lúc trông thấy Trần Phong, cũng lục tục đi tới. Người chính là Trần Phong, một người trung niên nở nụ cười hỏi, khi nhìn thấy Trần Phong hai mắt của ông ta liền tỏa sáng, cũng không đợi Trần Phong đáp lời, vỗ vỗ vào bả vai của hắn, nói. Là một chàng trai không tệ, hãy tiếp tục cố gắng lên. Sau khi nói xong, ông ta liền đi qua người Trần Phong tiến về phía trước. Trần Phong, hắn nhìn về phía Trương Vĩ vẫn chỉ cười cười thần bí, ra hiệu cho hắn đi theo là được. Trần Phong chỉ có thể không hiểu ra sao đi theo, nhưng mà chờ đến khi những người kia sau khi rời đi, hắn cũng không thấy được lễ vật thần bí là cái gì. Phần thưởng đã trao cho ngươi xong, Trương Vĩ vỗ vỗ vào bả vai của hắn, nói, tên tiểu tử ngươi, lần này đã kiếm bộn rồi. A, Trần Phong còn không chưa kịp lấy lại tinh thần, trở về nhà ngươi liền biết. Trương Vĩ cười ha hà, mỗi lần hắn trông thấy Trần Phong đều là một bộ dáng nắm chắc sự thắng lợi trong tay, căn bản không giống như là một học sinh vừa mới tốt nghiệp trường cấp 3, khó có thể thấy được một bộ dáng mơ hồ như hôm nay, Trương Vĩ tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Tên gia hỏa này, Trần Phong cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lúc hắn về đến nhà, một ngày đã trôi qua một nửa, trong lúc đi về nhà cũng không thấy có cái gì, về phần khen thưởng mà Trương Vĩ nói. Trần Phong lật tài khoản ra xem thử khen thưởng của Hiệp hội chế tác gen là bao nhiêu, nhưng mà cũng không có. Đến cùng là cái gì? Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Mà vào lúc này, một tờ báo Tân Văn ở trên mạng đã gây ra sự chú ý của Trần Phong, bình thường hắn căn bản sẽ không đọc tờ báo này, song tiêu đề ở trên tờ báo này. Trên trang bìa lại có thể là hắn, còn có vị trung niên đã đập bả vai hắn kia, ta dựa vào, Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt, đây chính là báo ra hàng ngày. Đây chính là truyền thông chính quy. Ở trong tin tức cũng viết rất đơn giản, phó hội trưởng Hiệp hội chế tác gen đi đến phân hội Kim Thành, đối với Hiệp hội chế tác gen Kim Thành tiến hành khảo sát các loại phương diện, đủ loại công tác vân vân. Liên quan tới nội dung Trần Phong cũng chỉ có một câu. Thiếu niên thiên tài Trần Phong sáng tạo ra gen kiến vàng biến dị, được xưng là gen cấp F mạnh nhất. Gen mạnh nhất, Trần Phong run tay một cái, đây chính là lời nói do phó hội trưởng khâm định. Cho dù chỉ vẻn, góc truyện audio.com, vẹn là một loại gen cấp F. Không biết những lời này là do vị phó hội trưởng kia nói, hay là do người biên tập viết ra, thế nhưng sau khi câu nói này đi ra, địa vị của Trần Phong ở Kim Thành đã không có người nào có thể dung chuyển. Cách chương.